Chương 72, Ác chiến. Hôm nay canh 3, phần 2 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng hôn đản hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt trong nháy mắt cảm giác được vài tên nhì dạ khí tức phong tỏa lại chính mình, trong mắt càng là tràn đầy sát ý nồng nặc. Không thể nghi ngờ, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ bây giờ là chuẩn bị họa thủy đông dẫn, mạnh mẽ đem Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả xỉ kéo vào chiến đoàn trong. Càng là không để ý chút nào Uchiha Nguyệt cùng hạ tắc cả cả sĩ phải hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả này thương đội thành viên đều chỉ liên đới đến trong đó. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt mắt thấy hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ làm khó dễ, còn không có bất luận cái gì có thể phản bác khả năng, dù sao những cái này đến đây tập kích nì ra, là không có khả năng đợi tin Uchiha Nguyệt theo như lời nói. Ngay sau đó những cái này đến đây tập kích nì ra liền chia làm hai đội. Trong đó ba gã thành viên tiếp tục dây dưa hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đám người, ba người khác thì là tìm đến Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả xỉ phiền toái. Vạn hạnh trong bất hạnh, đến đây Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả xỉ trước mặt hai người ba gã nì ra, toàn bộ đều chỉ là sở hữu chung nhận thực lực mà thôi. Những thứ này đến đây tập kích nì ra người mạnh nhất, cũng chính là cái kia ba gã thượng nhẫn, vẫn cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đám người rằng có ở nơi nào. Thế nhưng, coi như là ba gã trung nhận đến đây, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đều cảm giác được áp lực đại tăng. Dù sao, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ coi như sở hữu đối phó phổ thông trung nhận thực lực, cần phải đối phó ba gã trung nhận vẫn còn có chút cật lực a bất quá. Mắt thấy cái kia ba gã trung nhận tập kích đến trước mặt, Uchiha Nguyệt vẫn không có chút nào khiếp chiến ý tứ, trực tiếp mở ra tử đồng, nói ra, cả cả sĩ, ngươi chỉ cần ngăn chặn bọn họ một người trong đó là được rồi, còn dư lại hai vị này, toàn bộ đều giao cho ta đi đối phó, nhớ kỹ, miễn là ngươi có thể đủ mau sớm đánh chết địch nhân. Trước mặt, là có thể mau sớm đến đây viện trợ ta cả cả si, tính mạng của ta, liền giao phó ở trong tay ngươi. Ở Uchiha Nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, hoàn toàn không có cho hạ tặc cả cả si hồi đáp gì thời gian, Uchiha Nguyệt liền xông vào địch nhân chiến đoàn trong. Còn hạ tặc cả cả si, lúc này thì là mắt thần ngưng nặng nhìn về phía chính mình đối thủ, hắn biết Uchiha Nguyệt nói một chút cũng không sai. Cho nên, hạ tặc cả cả si lúc này phải mau sớm giải quyết hết địch nhân trước mặt, bằng không Uchiha Nguyệt rất có thể ở hai gã trung nhẫn giáp công bên trong, bỏ mình ở chỗ này. Thương đội tạm thời còn không có nhiệm hà an nguy, thương đội lĩnh đội mỉ cả xạ cực kỳ hảo chỉ huy được rồi thương đội thành viên, núp ở trong bụi cỏ. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt đi tới những cái này trung nhận trước mặt thời điểm, trong tay hắn trong nhấp nháy liền xuất hiện 7 trôi phi tiêu, toàn bộ bắn ra siêu siêu những cái này phi tiêu ở giữa không trung vẽ ra đường vòng cung ưu mỹ, phong tỏa ngăn cản này chút trung nhận toàn bộ tránh né quy tích, mắt thấy chỉ có thể ngạnh kháng Uchiha Nguyệt phi tiêu. Nhưng mà, sẽ ở đó chút phi tiêu đi tới phe địch ba gã trung nhận trước mặt lúc, đồng nhiên trong đó một gã trung nhận lại hai tay kết ấn, trực tiếp sử dụng một cái phong độn nhận thuật phong độn. Đại đột phá hô Uchiha Nguyệt ném mạnh ra phi tiêu, cứ như vậy bị đối phương trung nhận phóng ra nhận thuật đánh rơi, nhưng là Uchiha Nguyệt cũng không có chút nào nổi giận ý tứ. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt hai tay liền ngưng tụ ra ba y cái sợi trả cơ ra, một cái liền khống chế được những cái này tứ tán phi tiêu. Hơn nữa, miễn là sử dụng phi tiêu cự ly xa chiến đấu, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có lòng tin có thể ngăn chặn hai gã trung nhẫn, chỉ để lại một tên trong đó trung nhẫn, giao cho hạ tặc cả cả xì đi đối phó. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đối phương những cái này trung nhẫn bên trong, dĩ nhiên đồng dạng tồn tại khôi lỗi sư hơn nữa, tên kia khôi lỗi sư trung nhẫn đối mặt địch nhân, vừa may chính là chiến đấu then chốt, hạ tặc cả cả xì dĩ nhiên. Dĩ nhiên là xa nhẫn thôn nhỉ giả mắt thấy tên kia cùng hạ tặc cả cả sĩ chiến đấu trung nhẫn, dĩ nhiên hai tay khống chế được hai cái khôi lôi đang chiến đấu, Uchiha Nguyệt tâm một cái liền chìm đến rồi đáy cốc. Không sai, Uchiha Nguyệt có thể sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi tiêu thao túng thuật khiên chế trụ hai gã trung nhẫn, nhưng là tên kia trung nhẫn khôi lôi sư, đồng dạng có thể sử dụng trong tay khôi lôi ngăn chặn hạ tặc cả cả sĩ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ giả sớm muộn phải bị tiêu hao sạch sẽ, dù sao hắn hiện tại có trả cờ giả số lượng là ngạch thương. Đáng sợ hơn là, tên kia trung nhẫn khôi lỗi sư khống chế khôi lỗi kỹ xảo, lại có thể áp chế hoàn toàn ở hạ tắc cả cả sĩ hạ tắc đao pháp. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ muốn thắng lợi, chỉ có thể nhìn Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ bọn họ là hay không có thể đánh tan còn thừa lại những cái này nì dạ. Nhưng mà, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ mặc dù là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tinh anh nì dạ, nhưng là hắn hiện tại phải đối mặt nhưng là hai gã thượng nhẫn cấp bậc địch nhân. Đồng thời, thừa ra tên kia khiên chế trụ Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ đám người nì dạ, đồng dạng là sở hữu thượng nhẫn thực lực nì dạ, một người là có thể để Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ, Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỉn đám ba người thúc thủ vô sách. Cho nên, Uchiha Nguyệt đám người hiện tại hầu như có thể nói là không có phần thắng chút nào, trừ phi Uchiha Nguyệt có thể đánh bại trước mặt hai gã trung nhẫn, mở ra thế cuộc trước mắt nhìn tới chỉ có thể liều mạng nhận thấy được thế cục không ổn. Uchiha Nguyệt cắn chặt cùng với chính mình môi dưới, trực tiếp buông tha trong tay khống chế phi tiêu, ngược lại đem quỷ triệt giữ tại ở trong tay ở giữa. Mà cái kia hai gã cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu trung nhẫn, vừa nhìn thấy Uchiha Nguyệt bỏ qua trong tay thao túng phi tiêu, càng là trực tiếp đi tới trước mặt của hắn. Thế nhưng, sẽ ở đó hai gã trung nhẫn đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, đống nhiên chỉ thấy Uchiha Nguyệt thân ảnh chợt biến mất ở tại chỗ, mà ở Uchiha Nguyệt nguyên bản vị trí, chỉ là để lại một đạo tàn ảnh mà thôi. Siêu phảng phất là nhận thấy được Uchiha Nguyệt ở lại nguyên địa chỉ là tàn ảnh, cái kia hai tên buôn tập kích mà đến trung nhẫn, trực tiếp buông tha Uchiha Nguyệt lưu lại đạo kia tàn ảnh, chuẩn bị tìm kiếm Uchiha Nguyệt bản thể. Thế nhưng, giữa lúc một tên trong đó địch quân trung nhẫn rơi vào đạo kia tàn ảnh bên cạnh thời điểm, đạo kia Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra tới tàn ảnh, lại trực tiếp tiến công hướng về phía tên kia trung nhẫn. Hơn nữa, bởi vì tên kia trung nhẫn tuyệt đối không ngờ rằng, tàn ảnh cũng có thể triển khai tấn công duyên cớ, Uchiha Nguyệt tàn ảnh lại trực tiếp tại nơi danh trung nhẫn trên người, để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm không sai, lúc trước Uchiha Nguyệt tại chỗ lưu lại đạo kia tàn ảnh, đúng là hắn sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật, huyễn hóa ra tới tàn ảnh phân thân mà cái kia hai gã trung nhẫn cũng không nghĩ tới, Uchiha Nguyệt phân thân cũng có thể sở hữu lực sát thương, cho nên tên kia rơi vào Uchiha Nguyệt tàn ảnh bên cạnh trung nhẫn, một cái đã bị Uchiha Nguyệt phân thân chạm gây thương tích. Càng làm cho tên kia trọng thương trung nhẫn không có nghĩ tới là, khi hắn trước một giây mới vừa bị Uchiha Nguyệt phân thân trọng thương lúc, một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt thân ảnh lại xuất hiện tại trước mặt của hắn. Hơn nữa, cái này một khắc Uchiha Nguyệt càng là đâm thẳng xuất thủ bên trong quỷ triệt, nhắm ngay chính là tên kia trung nhẫn hầu lạc nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện thình thịch đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.